Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2915, Thạch Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki, trừ phi đã luyện thiên hạ đao như thế ngưng lực thuật. Nếu không coi như là chân thần cấp cường giả lực lượng, cũng khó có thể một mực tồn tại. Vảy đen chân long lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng cũng làm không được không tiết không lọt tình trạng. Vào lúc đó ở giữa trường hà bên trong chậm rãi làm hao mòn tán đi. Trừ phi vảy đen chân long lực lượng có thể trực tiếp xé rách thời gian lĩnh vực. Hoặc là tốc độ nhanh đến có thể không nhìn thời gian trì hoãn xuyên qua thời gian lĩnh vực. Nếu không dù cho là có mạnh đến đâu công kích, cũng vô pháp làm bị thương Hàn Sâm mảy may. Thời gian quỷ vốn là trong vũ trụ cấp cao nhất chân thần dị chủng thứ nhất. Nó thú hồn mạnh, tuyệt không thua kém chân thần cấp dị bảo. Mặc dù cái kia vảy đen chân long cường đại, nhưng cũng không có đặt tới xé rách thời gian quỷ lĩnh vực tình trạng. Hàn Sâm có can đảm đến đại tịch diệt tinh vực mạo hiểm. Thời gian lĩnh vực là hắn dựa vào át chủ bài một trong. Trước đó gặp được đại kim ngư thời điểm, Hàn Sâm còn có rất nhiều thủ đoạn chưa hề dùng tới đến. Còn không có cơ hội sử dụng thời gian lĩnh vực. Nhưng là bây giờ ngay cả Medusa chi thuẫn đều bị cái kia hắc long chiếm đi. Hàn Sâm tự nhiên không còn bảo lưu thực lực. Trực tiếp sử dụng thời gian quỷ thú hồn. Hàn Sâm đạp không từng bước một hướng về hắc long đi đến. Cái kia hắc long trong miệng long tức phun ra. Trên móng vuốt Medusa chi thuẫn cũng bắn ra nhìn chăm chú ánh sáng. Thế nhưng là những cái kia long tức cùng nhìn chăm chú ánh sáng nếu tiến vào thời gian lĩnh vực bên trong. Liền lập tức bị trì hoãn. Liền xem như tốc độ ánh sáng nhìn chăm chú ánh sáng. Tại trong lĩnh vực hành tẩu 1 mét cũng muốn lấy 5 ánh sáng mà nói. Căn bản đến không được Hàn Sâm trước mặt liền trực tiếp tiêu tán. Cái kia hắc long thấy mình long tức vậy mà đều không có hiệu quả. Không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Bất quá cái kia vẻ kinh nghi chỉ là một cái thoáng mà qua. Một giây sau hắc long lại đem một cái móng khác bên trên nâng thạch đăng giơ lên trước mặt. Há miệng đối đèn diễm thổi. Màu đen long tức từ đèn diễm bên trong xuyên qua về sau. Lập tức bị màu trắng đèn diễm bao vây lấy hướng Hàn Sâm phun tới. Hàn Sâm trong lòng run lên. Nhưng cũng không dám khinh thường. Hắn biết cái kia ngọn thạch đăng lực lượng không phải bình thường. Hắc Long có thể đoạt đi Medusa chi thuẫn. Lại có thể sử dụng nhìn chăm chú ánh sáng. 8/9 phần 10 đều là cái kia ngọn thạch đăng công lao. Bây giờ lây dính đèn diễm long tức phun ra mà đến. Hàn Sâm cũng là ngưng thần mà xem. Khi long tức tiến vào thời gian lĩnh vực trong nháy mắt. Vậy mà không có bị thời gian lĩnh vực ảnh hưởng mà trì hoãn. Y nguyên nhanh chóng hướng về Hàn Sâm trên thân cuốn tới. Cái kia thạch đăng quả nhiên có chút tà môn. Hàn Sâm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thạch đăng cùng cái kia lây dính đèn diễm long tức. Nhưng cũng không hoảng loạn. Đang muốn có hành động. Ghé vào hắn trên lưng Bảo Nhi lại là nhảy lên một cái. Trên mặt nàng mang theo bộ kia kính dâm. Thân ở không trung thời điểm, thân thể ngay lập tức biến hóa. Vậy mà tại trong một chớp mắt biến thành vảy đen đại long bộ dáng. Chỉ gặp Bảo Nhi biến thành vảy đen đại long há mồm phun một cái. Lập tức như thủy triều màu đen long tức quyền đi ra. Cùng cái kia lây dính đèn diễm long tức đụng vào nhau. Hai cỗ long tức không ngừng đánh ra. Lệnh bốn phía vũ trụ tinh không cũng vì đó chấn động. Phía dưới sông băng cánh đồng tuyết càng là nhao nhao nổ bể ra đến. Hàn Sâm nhìn vừa mừng vừa sợ. Thật sự là kỳ. Cái kia kính dâm lại có thể để Bảo Nhi biến thành vảy đen chân long bộ dáng. Còn có thể sử dụng vảy đen chân long long tức. Hai cỗ long tức thế lực ngang nhau. Cuối cùng toàn bộ triệt tiêu. Cái kia vảy đen chân long gặp mặt trước vậy mà xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như đúc hắc long. Cũng là ngây cả người. Thoáng qua về sau, Hắc Long liền là giận dữ. Đối Bảo Nhi phát ra một tiếng vang động núi sông tiếng long ngâm. Cái kia long ngâm hóa thành thực chất sóng xung kích, hướng về Bảo Nhi đâm thẳng tới. Bảo Nhi cũng là há miệng phát ra một tiếng long ngâm. Đồng dạng hướng về Hắc Long đâm thẳng tới. Hai cỗ kinh khủng sóng âm trật tự lực lượng trong hư không giao kích. Lập tức nghe được răng rắc vỡ vụn thanh âm. Dưới một kích này, lại còn là cân sức ngang tài chi cục. Hắc Long giận dữ, long tức long ngâm, trên người vảy đen dị quang đại phóng. Các loại lực lượng hướng về Bảo Nhi phô thiên cái địa cuồng quyền mà đi. Bảo Nhi cũng không yếu thế. Các loại năng lực cũng đồng dạng triển khai. Cùng Hắc Long đấu bất phân cao thấp. Ngoại trừ Medusa chi thuẫn cùng Thạch Đăng bên ngoài. Hắc Long có thể sử dụng lực lượng. Bảo Nhi cũng giống vậy có thể sử dụng đi ra. Uy lực không thể so với Hắc Long bản thân kém. Kính dâm thật đúng là một kiện lợi hại thần cách võ trang. Cũng không biết đây là một vị nào thần linh thần cách chế tác mà thành. Hàn Sâm nhìn trong lòng kinh ngạc. Hắc Long thấy mình lực lượng bị Bảo Nhi toàn bộ cản lại. Trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lại đem cái kia ngọn thạch đăng giơ lên. Một đôi giống như lỗ đen thâm thúy rồng tinh đối thạch đăng đèn diễm bắn ra hai đạo màu đen xạ tuyến. Màu đen xạ tuyến xuyên qua đèn diễm thời điểm. Lập tức bị nhuộm thành màu trắng. Bảo Nhi cũng không cam chịu yếu thế. Biến hóa mà đến rồng tinh chừng một cái. Cũng bắn ra hai đạo màu đen xạ tuyến. Chỉ bất quá không có đèn diễm nhiễm. Bảo Nhi trong mắt xạ tuyến vẫn là màu đen. Hai màu trắng đen xạ tuyến trên không trung giao kích. Cùng lúc trước long tức khác biệt. Lần này va chạm, Bảo Nhi màu đen xạ tuyến tại màu trắng xạ tuyến phía dưới vậy mà tùy tiện tan rã. Màu trắng tia sáng nhanh chóng hướng về Bảo Nhi trên thân vọt tới. Bảo Nhi giật nảy mình. Thân hình lăn một vòng. To lớn Hắc Long chi thể biến thành một cái không có ý nghĩa nhỏ ong mật. Cái kia màu trắng xạ tuyến lập tức thất bại. Bắn về phía cánh đồng tiết sông băng. Bị cái kia màu trắng xạ tuyến chiếu xạ sông băng cùng cánh đồng tiết trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống như là lập tức biến thành hư vô tựa như. Bảo Nhi biến thành nhỏ ong mật bay trở về Hàn Sâm bên người. Khôi phục Bảo Nhi chân thân. Rơi vào Hàn Sâm trong ngực, vỗ ngực nói ra, cái kia ngọn thạch đăng thật là lợi hại, người trước tiên ở một bên quan chiến, lão ba tới thu thập nó. Hàn Sâm nói xong cầm lên Bảo Nhi cổ áo, đem nàng vung ra sau lưng, đồng thời chính mình hướng về kia Hắc Long vọt tới. Chỉ là một cái thuấn di, Hàn Sâm liền đi tới Hắc Long trước mặt. Hắc Long đối hắn trực tiếp liền phun ra một ngụm long tức. Chỉ là dưới tình thế cấp bách, cũng không có tới cùng đi nhiễm đèn diễm. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng không có thời gian lĩnh vực. Toàn lực vận chuyển trắng mịn thuật, song quyền đón biển động long tức đánh tới. Long tức gặp được trắng mịn lực lượng, bị đóng băng trên không trung. Thế nhưng là long tức lực lượng quá mạnh, chỉ là bị đóng băng tầng 1. Phía sau long tức liền cuồng quyền mà đến, phá hết tầng băng, trực tiếp nhào tới Hàn Sâm trên thân. Oanh, Hàn Sâm lập tức bị long tức liền xông ra ngoài, như là bị biển động cuốn đi con kiến. Trắng mịn lực lượng hoàn toàn không thể cùng long tức chống lại. Hàn Sâm có thể so với chân thần lực lượng, tại Hắc Long long tức trước mặt như là giấy đồng dạng. Phốc, long tức yếu bớt về sau. Hàn Sâm thân hình lúc này mới ném đi ra. Trong miệng máu tươi phun ra. Thế nhưng là trên thân lại một điểm thương cũng không có. Thậm chí liền y phục cũng đều không có tổn thương mảy may. Chỉ là bị chấn thương nội phủ. Nhưng cũng không nghiêm trọng. Làm sao thương nhẹ như vậy? Hàn Sâm nguyên bản hy vọng chính mình thương nặng một chút. Ai biết vậy mà thương nhẹ như vậy? Ánh mắt rơi vào trên người. Lúc này mới ý thức được là cái này nền xanh vằn đen áo bào tác dụng. Hắc Long gặp một kích thành công. Lập tức hưng phấn lên. Long Ngâm Long Tức các loại lực lượng đều hướng về Hàn Sâm trên thân chào hỏi tới. Đến cũng không có lại vội vã sử dụng thạch đăng. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, đưa tay kéo một phát, đem cái kia nền xanh vằn đen áo bào kéo xuống, run tay vứt cho Bảo Nhi. Một bên quơ nắm đấm phóng tới Hắc Long Long Tức, một bên hô to. Chấm, trước giúp lão ba cầm quần áo. Nhìn lão ba làm sao chảm Hắc Long. Cách chương.